Chương 3591 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại theo lão tử khoa trương a. Người đăng, Lạc Tử. Ngọn lửa thiêu đốt, to như nắm tay, ngọn lửa màu sắc là đỏ thẫm, giống như mới lên đứng lên thái dương. Chỉ là có chút chói mắt. Hỏa Ngưu Vương từ trong nham tương thăng lên một khắc đó, chỉnh trong sơn động. Nhiệt độ cũng là trong nháy mắt đột biến đứng lên. Rựng cực kỳ, trong không khí tràn ngập hỏa vị đạo, hút vào trong cơ thể. Cả người cũng đang thiêu đốt, nếu như không phải vạn cổ long thân chống, long phi thân thể hiện ở đã thiêu. Đốt thành tro. Hỏa nguyên. Đó là cái gì? Long phi dò hỏi một câu. Long cuồng nói, ê một loại hỏa linh, hỏa tinh nguyên. Không trách cái tên này có thể tu luyện thành nhân thể phách, hóa ra là tu. Luyện ra hỏa nguyên, xem ra dưới lòng đất nơi này sơn mạch dung nham bên trong. Tinh hoa cũng bị hắn hút không còn một mống a. Long cuồng nhàn nhạt nói, Long Phi nói, ê rất lợi hại đáng giá sao? Long cuồng nói khác Long Phi cũng không nghe lọt. Hắn kệ tác dụng là cái gì, cũng mặc kệ có trâu bò hay không, hắn chỉ là muốn. Biết rõ vật này đáng giá sao? Long cuồng nhàn nhạt một tiếng, nói, ê đồng dạng đi. Này vô vị. Long Phi lập tức không có hứng thú. Đông Tây giống như vậy. Vậy còn có cái gì sức lực, Long cuồng nói, ê chủ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai, loại. Này tiểu nhi khoa đồ vật ở ngài nghiêm trọng tối đa cũng chỉ có thể coi là. Giống như vậy, bất quá. Đối với nhân gian tu luyện giả tới nói, đây cũng. Không phải là giống như vậy, đó là tướng làm ngu bức. Bên ngoài không phải có ngũ hành tiểu đệ sao? Cái này hỏa nguyên vừa vặn có thể hỏa giác tỉnh thể bên trong ngũ hành lực. Lượng, y. Cái này một viên hỏa nguyên làm cho hắn thiếu khổ tu 10 năm. Long cuồng trong miệng giống như vậy, há có thể là đồng dạng ở phàm trần thế giới tối thiểu nhất là thần cấp tồn tại. Nghe Long cuồng vừa nói như thế, Long Phi nói, ê mẹ kiếp, vậy ngươi sớm nói a. Ngũ hành huynh đệ nhất định phải bồi dưỡng đứng lên, những người này giống như Long cuồng nói một dạng, đều là một khối tuyệt thế. Ngọc thô, không có trải qua bất kỳ điêu mài, một khi điêu mài đi ra, vậy thì... Ngưu bức. Long cuồng đối với ngũ hành huynh đệ đánh giá rất cao, vượt qua Bách Lý Thiên Hải. Cùng Triệu Đại Hàm, nói cách khác bọn họ tiềm lực là có thể vọt vào thượng. Thần không gian, muốn đi vào thượng thần không gian, Long Phi cũng cần trợ thủ hơn nữa. Năm hành huynh đệ tương lai nói không chắc có thể chưởng khống ngũ hành pháp tắc. Cái này liền lợi hại. Ầm ầm ầm. Hỏa Ngưu Vương trên thân lực lượng chấn động mạnh một cái, nổ vang rung mạnh. Toàn bộ sơn động dường như muốn sụp đổ giống như vậy, trong mắt phun hỏa diễm. Nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề một tiếng, kề tiểu tử, để ngươi mở mang kiến. Thức một chút ta lực lượng. Vù. Nói vừa rơi xuống. Hoảng Vương trên thân khí tức phát ra một đạo ong ong, vị trí trái tim xích. Hồng sắc ngọn lửa hơi hơi lấp lóe, Hỏa Ngưu Vương song tay xen vào dung nham ở. Trong. Một nháy mắt. Ào. Một chui dài 10 mét cự đại hỏa diễm chiến truy từ trong nham tương móc ra đến. Dung nham như nước, không ngừng dọc chảy, Hỏa Ngưu Vương nắm lấy chiến truy, hai tay cổ động, giơ lên thật cao, hỏa nguyên lực lượng lần thứ hai bay vọt. Nổ búa mà xuống. Phần phật kê không gian thiêu đốt phát nứt, một đạo đạo xích hồng sắc vết nứt mơ hồ mà hiện. Ra. Long cuồng một tiếng, nói, kê cẩn trọng một chút, hắn lực lượng này tràn ngập hỏa. Nguyên công kích, thân thể ngươi còn không có đạt đến loại kia bất bại không? Tử địa bước. Long Phi nhìn cự đại hỏa diễm chiến truy bổ xuống, tốc độ nhất. Động da rắn tẩu vị đứng lên, chiến truy rơi xuống đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất trực tiếp phát nứt, cả ngọn núi cũng ở nứt toát. Màm bị chiến truy oanh kích địa phương trong nháy mắt thiêu đốt thành dung nham. Những người hắc sắc nham thạch trực tiếp hòa tan. Lực lượng này gây thương tổn có chút tăng mạnh a. Long Phi hơi hơi một tiếng, hưng phấn nói, kẻ bốt cũng là bốt, cũng là không. Giống nhau a. Ta thích. Càng Long bay qua yêu thích bốt càng mạnh càng tốt, bởi vì càng mạnh có thể tuôn ra thứ tốt. Long cuồng bắt đầu nói hỏa nguyên là đồ vật bình thường, Long Phi không có. Hứng thú, thế nhưng hiện ở. Hỏa Ngưu Vương bạo phát ra đến lực lượng tất. Cả đều đến từ chính cái viên này hỏa nguyên bên trên, cái này thưởng tổn. Cái này tăng mạnh lực lượng, Vật này không kém, nhìn thấy thứ tốt, Long Phi huyết dịch sôi trào. Đến lực, Hỏa Ngưu Vương hô lên một tiếng, ì ầm. Hỏa diễm chiến truy lần thứ hai đòn nghiêm trọng mà xuống. Long Phi thân thể ảo tưởng, xà tính tẩu vị tránh thoát, Hỏa Ngưu Vương phẫn nộ một tiếng, kẻ phế vật nhân loại, hiện ở sợ thành chó. Sao? Ngay cả ta một chù y cũng không dám tiếp sao? Ngươi thứ cạn bã cạn bã. Biểu thú cho cười nhạo, Long Cuồng nói, kẻ hắn nhược điểm cũng là vị trí trái tim, có thể đem hắn. Hỏa nguyên cho lấy ra đến, hắn liền mất đi lực lượng cội nguồn. Tìm cái gì nhược điểm a? Muốn mới vừa liền mới vừa hắn chính diện. MMP, ngươi một con yêu thú cũng dám cười nhạo lão tử. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, cấp 3 long thân lực lượng bắn ra tới, thân thể nhất động. Ầm. Thẳng tiếp một chân dẫm ở giữa không trung, thân thể bắn ra đi, trong nháy mắt. Thiểm hiện đến Hỏa Ngưu Vương trước mặt, hay liền ngươi cũng dám cười nhạo lão tử. Hỏa Ngưu Vương nhìn thấy Long Phi xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏa diễm chiến truy nhất động, phát ra rít lên một tiếng, hãy đi chết đi cho ta. Hỏa diễm chiến truy từ trong nham tương rút ra đến, mang theo dung nham hỏa diễm. Ẩn nút Long Phi đỉnh đầu tầng tầng oanh đi tới. Cái này một lần. Long Phi hoàn toàn bao phủ ở hỏa diễm chiến truy phía dưới, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể tránh né không. Nhưng mà Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn tránh né. Hắn xuất hiện ở Hỏa Ngưu Vương Minh trước mặt chính là muốn với hắn chính trực. Mạch. Hỏa diễm chiến truy rất trâu bò. Thương tổn tăng mạnh. Y. Trong nham tương mang theo đốt cháy hết tất cả lực lượng. Đệt. Y. Lão tử chính là muốn cùng ngươi cương. Song quyền nhất chìm, nắm chặt. Oanh, ầm. Một đạo lực lượng đường vân tòng long bay song quyền trên bắn ra đến, cũng là. Trong nháy mắt phát ra một đạo nổ vang, hai mắt vừa nhất, nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu phủ xuống phát cáo diễm chiến. Truy, thân thể lần thứ hai bắn ra đi, vọt thẳng hơ lửa diễm chiến truy. Lực vương khai thiên. Một quyền tầng tầng oanh ở hỏa diễm chiến truy bên trên. Ầm. Hỏa diễm tung tóe giống như pháo hoa ở giữa không trung nổ tung, Long Phi song quyền tổn thương. Có chút đâm nhói, ê quả nhiên. Lão tử cấp 3 thân thể còn không phải vô. Địch. Mặc dùng mà có chút đâm nhói. Không quá. Long Phi một đội nhục quyền cứng rắn ở mấy vạn cân bên trong chiến. Truy, mà lại là Hỏa Ngưu Vương sức mạnh to lớn oanh kích dưới, hỏa diễm chiến. Truy nửa bước tiến vào không. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ. Cười, ghê cười nhạo lão tử, y. Khà khà. Trái quyền lần thứ hai nhất động, y âm. Âm, y. Âm. Đột nhiên, Long Phi quyền đầu giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng oanh kích. Hỏa diễm chiến truy phía trên, hỏa diễm chiến truy phía trên dung nham không ngừng nổ tung, đây cũng không. Phải là pháo hoa nổ tung loại kia tràn diện. Hiện ở hãy cùng sao băng mưa lửa. Giống như vậy, dung nham khắp nơi tung tóe ra. Hỏa điểm chiến truy không ngừng giảm thiểu, Hỏa Ngưu Vương không ngừng ép xuống, nhưng là căn vốn ép không đi xuống, không chỉ có như vậy, cánh tay hắn cũng ở tê dại, hoàn toàn không ngăn được Long Phi sự công kích này. 10 thước chiều dài hỏa diễm chiến truy ở ngăn ngắn 10 giây thời gian chỉ còn. Lại một cái chiến truy chui nắm ở Hỏa Ngưu Vương trong tay, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng một tiếng, e đến a. Lại theo lão tử tinh tướng a.